Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ thư ký còn phải quản cả chuyện của tình nhân của ông chủ nữa sao? Vậy quả thật quá mệt. Lúc này điện thoại của tôi vang lên, là Trần Việt Phong. Vì không muốn cho Đường Dược Diễm phát hiện, tôi đổi tên anh thành Trần Duyệt. Vừa nhìn đã biết là tên của con gái. Tôi khẽ gật đầu với Trương Tuyết Ngưng, hơi nghiêng người nhận điện thoại. Bên cạnh em có người à? Ừ. Hôm nay thế nào? Anh rất nhớ em. Giọng nói cô Việt Phong nghe dưới đang rất vui. Em cũng vậy. Khóe miệng tôi cong lên, nghĩ không được khẽ cười ra tiếng, sự ngọt ngào tràn khắp lồng ngực. Tiểu Diệp, nói em yêu anh đi. Sao cơ? Không thể nào, Trương Tuyết Ngưng đang ở ngay đây. Tôi bối rối liếc nhìn cô ấy một cái, cô ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không hề chú ý tới tôi. Nói đi. Anh đang nghe. Tiếng cười nặng nề của Việt Phong truyền đến. Tiểu Diệp. Em yêu anh. Tôi ôm điện thoại, mơ mơ hồ hồ nói thật nhanh, mà lập tức đỏ bừng. Ở đầu dây bên kia, Việt Phong lập tức cười phá lên. Anh cũng yêu em, rất muốn ôm em vào lòng, cho đến vĩnh viễn. Việt. Tiểu Diệp. Em cũng vậy, em hận không thể bay ngay đến bên anh. Nhưng em lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể đứng ở chỗ xa nhìn anh. Những bữa tiệc trong giới thượng lưu, tôi ít nhiều cũng đã được thấy trên TV. Xa hoa xa xỉ, và nhân vật có tiếng tăm. Những quý bà với đủ kiểu quần áo trang sức lấp lánh, và cũng chẳng thiếu những quý ông phong lưu phóng khoáng. Nhưng được tận mắt chứng kiến lại là một loại cảm giác khác, hưng phấn, khẩn trương, bối rối bất an. Tôi sống chết nắm chặt tay lại, lòng bàn tay không ngừng chảy mồ hôi, trong đầu là một mảnh đục ngầu. Bộ lễ phục mềm mại như tơ trên người cũng không thể giảm bớt sự mờ mịt trong lòng tôi. Đường Dực Diễm mặc một bộ âu phục được thiết kế khá kiểu cách, đứng bên cạnh tôi. Bốn phía xung quanh chúng tôi đều là một đám người nịnh hót, cúi đầu khom lưng. Tất cả chỉ bởi vì đứng cạnh tôi là một người đàn ông tài phú đầy mình. Ánh sáng từ máy ảnh đang không ngừng lóe ra. Đây là một bữa tiệc cho phép giới truyền thông tiến vào phỏng vấn sau phần khai mạc. Đến đây tôi mới biết được, công ty con của Đường Thị muốn mở một khách sạn 5 sao cao cấp tại thành phố này. Hôm nay chính là vì muốn tuyên bố với giới truyền thông, mà Đường Dực Diễm lại chọn đúng ngày này, mang tôi xuất hiện. Tôi khó chịu lặng tránh như ánh đèn nhấp nháy, phát ra từ máy ảnh. Cố ý thu người lại, nghe thân mình lại bị Đường Dực Diễm gắt gao ôm vào trong lòng. Nghe những ánh mắt kinh ngạc kia, tôi cũng vô lực đi thành mình. Hắn cuồng vọng tuyên bố quyền sở hữu đối với tôi. Ác ý muốn cho mỗi một người ở đây đều phải dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi. Thậm chí là tò mò. Sao tôi có thể may mắn đứng bên người hắn? Đường tiên sinh, bạn gái của ngài quả đúng là xinh đẹp. Một người đàn ông liếc nhìn tôi, lên tiếng. Quả thực sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, nghiền chính mình trong gương, tôi cũng phải lặng đi vài giây. Cảm giác duy nhất chính là câu nói. Người đẹp vì lụa, thực sự chí lý. Không biết khi nào thì mái tóc đen dài đến thắt lưng đã được uốn thành từng loạn sóng nhỏ mềm mại, thả sau người. Một dòng tóc đen trút xuống hòa lẫn với bộ lễ phục trắng thuần khiết. Trang điểm tinh tế, không quá xinh đẹp nhưng lại vẽ ra tính cách lãnh đạm của tôi. Tôi nghĩ những thứ đắt tiền cũng chưa hẳn là không tốt. Ít nhất lần này, chuyên viên trang điểm đã làm lộ ra toàn bộ mị lực ẩn chứa trong tôi. Nhưng ngay cả khi như vậy, bản chất vẫn không thay đổi. Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là thanh tú xinh đẹp. Xinh đẹp, từ này dùng để hình dung phụ nữ cao quý, tao nhã, không phải dành cho tôi. Cho nên thay vì nói là ca ngợi, nên dùng từ mỉa mai có lẽ sẽ chính xác hơn. Nhưng người đàn ông này lại thốt ra câu nói kia. Đương nhiên, đều là vì nhân vật đứng cạnh tôi đây. Tôi cúi đầu hừ hừ. Đường Dực Diễm lại tỏ ra rất hưởng thụ, nhấp một ngụm rượu. Cổ họng khẽ dao động một chút. Hắn cúi đầu nhìn tôi, hôn lên trán tôi một cái. Cô ấy là bảo bối của tôi. Thân mình tôi cứng đờ, ngay lập tức nhìn thấy nét mặt của người đàn ông kia khẽ run rẩy một chút. Biểu tình cực độ mất tự nhiên. Những người đứng xung quanh cũng như vậy. Bọn họ chắc đang nghi ngờ mắt thẩm mỹ của vị thiên tài này. Cả một bó lớn mỹ nữ mà còn không cần, lại đi tuyển tôi, loại rau xanh tiểu trúc này. Đúng vậy. Tiểu thư thật sự rất hạnh phúc. Anh ta nhanh chóng che giấu sự thất thố của mình, đặt ra khuôn mặt tươi cười. Tại sao? Tôi bỗng nhiên có ý tưởng trêu đùa anh ta, bèn tựa vào lòng Đường Dực Diễm, nhìn anh ta. Anh ta ngẩn người, hắn lại không nghĩ rằng tôi bỗng nhiên nói như vậy, chỉ biết dại ra nhìn tôi. Tại sao lại nói tôi rất hạnh phúc, mà không nói rằng anh ấy quá may mắn? Tôi hỏi, vừa lòng nhìn khuôn mặt anh ta, lộ ra sự bối rối, xấu hổ đứng đó. Khuôn mặt xấu trá kia trong nháy mắt, biến hóa thành nở loại biểu tình. Thật sự là thú vị. Tôi nghĩ, có lẽ ở cùng Đường Dực Diễm quá lâu, cho nên tôi cũng học được kiểu mắt lạnh lùng, nhìn bộ dạng người khác quấn bãnh. Bộ dáng lúc này của người đàn ông kia làm cho tâm tình của tôi cảm thấy tốt. bên người lập tức truyền đến tiếng cười nặng nề của Đường Dực Diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net